Đan Võ Thần Tôn, chương 644, miểu sát, cực kỳ cường hãn, góc truyện audio.com, người đăng, GH Côn hắn mong muốn vận dụng thần tượng đạp thiên quyết né tránh ánh đao. Nhưng, bị thương quá nặng, phản ánh chung quy là chậm một bước. Chưa kịp dùng ra thần tượng đạp thiên quyết, ánh đao đã chém xuống. Ánh đao trong nháy mắt đem Diệp Tinh Hà bao phủ. Sau một khắc sắc bén ánh đao liền sẽ đem Diệp Tinh Hà xé nát. Ha ha ha, Diệp Tinh Hà, người đi chết đi. Hồng Hải Giao ngửa mặt lên trời cười to, trong mắt là không nói ra được thoải mái. Bùi Nam tỉnh dãy dụa lấy đứng lên, trong mắt tràn đầy kinh hoàng, hét lớn một tiếng, Diệp Tinh Hà. Mau tránh ra, Diệp Linh Khê bỗng nhiên trừng to mắt, nước mắt tràn mi mà ra, nàng khóc lớn tiếng hô ca. Không kịp nghĩ nhiều, Diệp Linh Khê cắn chặt hàm răng, hướng Diệp Tinh Hà mà đi. Nàng, lại phải dùng thân thể làm Diệp Tinh Hà ngăn lại này một đao. Không muốn, Diệp Tinh Hà con người bỗng nhiên co vào, trong lòng dâng lên một cỗ chưa bao giờ có hoảng hốt. Muội muội căn bản ngăn không được này sắc bén ánh đao. Nàng như nhào tới, hẳn phải chết không nghi ngờ. Tại Diệp Tinh Hà hoảng hốt ánh mắt bên trong, Diệp Linh Khê cái kia tờ tràn đầy nước mắt khuôn mặt nhỏ, lộ ra một vệt nụ cười sán lạn, ca, ngươi không thể chết. Nước mắt tại khóe mắt của nàng trượt xuống, ở dưới ánh trăng, lập lòe huỳnh quang. Dường như thủy tinh sáng chói. Tựa hồ, đã là sinh tử chi cảnh, Diệp Linh Khê, dứt khoát muốn hy sinh chính mình. Đúng vào lúc này, đường đi cạnh lầu các đỉnh phía trên, vang lên một tiếng quát nhẹ tên giặc. Người sao dám thương nàng, thanh âm như chuông lớn khẽ kêu, hùng hậu, âm u, đinh tai nhức óc. Ngay sau đó, một vệt bóng đen, lóe lên mà tới. Trong nháy mắt xuất hiện tại Diệp Tinh Hà huynh muội trước người. Đó là cái tóc bạc trắng, thân mặc trường bào màu đen lão ẩu. Nàng cái kia tờ tiêu tụy trên mặt, vẻ mặt lạnh nhạt thâm thúy, hai con ngươi dường như một ngụm giếng cổ, không hề bận tâm. Áo bào đen lão ẩu trên thân cũng không hùng hậu khí thế, cũng không đáng ngại lớn lên khí tức. Nàng phảng phất chẳng qua là cái phổ phổ thông thông lão bà. Nhưng nàng cái kia gầy còm thân thể đứng ở nơi đó lại giống như một tòa nguy nga đứng vững sơn nhạc, có kình thiên chi thế. Nàng thuận tay nâng lên một chút, Diệp Linh Khê bị một cỗ cương khí kim màu xanh lam nâng. Tiếp theo, cương khí tán đi, Diệp Linh Khê vững vững vàng vàng rơi xuống đất. Diệp Linh Khê trong nháy mắt ngốc trệ, tiếng khóc hơi ngừng. Diệp Tinh Hà trong mắt lóe lên, một vệt kinh ngạc, ngay sau đó, nhíu mày, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Này áo bào đen lão ẩu, nhìn như là người bình thường. Nhưng Diệp Tinh Hà hiểu rõ, nàng cũng không bình thường. Mà lại thực lực thâm bất khả trắc. Mọi người sở dĩ cảm giác không thấy khí thế của nàng, là bởi vì cảnh giới của người nọ vượt xa mọi người tại đây. Mũi kiếm giấu tại vỏ, đây là vị đỉnh cấp cao thủ. Diệp Tinh Hà trong mắt tràn đầy thật sâu rung động. Tất cả những thứ này đều phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch, Diệp Tinh Hà cũng không kịp ngẫm nghĩ nữa. Hạo đãng ánh đao đã chém xuống. Áo bào đen lão ẩu chỉ là khẽ ngẩng đầu cười nhạt một tiếng. Nàng chậm rãi vươn tay cầm lấy đao quang kia, oanh, một tiếng vang nhỏ, áo bào đen lão ẩu trong tay tuôn ra đoàn sáng chói ánh sáng màu lam. Dài hơn 5 thước ánh đao dưới, trong tay nàng ánh sáng màu lam phảng phất một đoàn đom đóm, nhưng liền là này đoàn đom đóm đụng phải ánh đao về sau bỗng nhiên tăng vọt, ngọn lửa màu u lam cháy hừng hực, nhiệt độ chung quanh không tăng mà lại giảm đi, mặt đất bên trên lập tức kết xuất một tầng băng xương như tháng chạp tuyết rơi. Ánh đao dường như củi khô, trong nháy mắt bị ngọn lửa nhóm lửa, trong khoảnh khắc ánh đao hóa thành một đoàn to lớn màu lam liệt diễm. Ngay sau đó lam diễm dần dần co vào, cuối cùng bùng cháy hầu như không còn. Mọi người đều là sững sờ tại chỗ, ngây ra như phỗng. Lão phụ nhân này, quá mạnh. Diệp Tinh Hà trên mặt vẻ chấn động càng sâu. Ngay tại áo bào đen lão ẩu ra tay trong nháy mắt, Diệp Tinh Hà cảm nhận được một cỗ cường hãn khí tức. Cổ sơ, mạnh mẽ, hình như có phá vỡ núi hủy ngọn núi hoai. Mà lúc này, Hồng Hải Giao trong mắt cũng là lóe lên một vẻ thật sâu rung động. Tiếp theo, trong mắt của hắn rung động biến thành vô tận hoảng sợ. Kinh hồ một tiếng, vị lão phụ này người thực lực quá mức cường hãn, vượt xa tại ta. Chấm, ở trước mặt nàng, ta căn bản không có lực đánh một trận. Càng quan trọng hơn là, nàng giống như muốn giúp Diệp Tinh Hà. Hồng Hải Giao sắc mặt lập tức hung ác nham hiểm, ánh mắt lấp lóe không yên. Thầm nghĩ trong lòng, này lão kỹ nữ, một chiêu liền có thể chém giết ta. Chấm, ta nhất định phải nhanh lên rời đi nơi này. Hắn lòng sinh thoái ý, lui lại hai bước, bỗng nhiên quay người, liền muốn chạy trốn. Dùng đao tiểu tử kia, người muốn đi đâu? Lại không nghĩ áo bào đen lão ẩu nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, lạnh như băng hỏi. Thanh âm dường như chuông lớn, tại Hồng Hải Giao bên tai quanh quẩn. Hồng Hải Giao trên mặt càng khó coi, chậm rãi thu hồi. Chính mình vừa bước ra chân, hắn quay đầu, lộ ra cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, tiền bối ta. Quỳ xuống, áo bào đen lão ẩu lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, lạnh nhạt nói, không muốn chết liền quỳ xuống cho ta. Chấm, trong ngôn ngữ hời hợt dường như chém giết Hồng Hải Giao, như là nghiền chết một con giun dế. Hồng Hải Giao nụ cười ngưng kết ở trên mặt, vẻ mặt âm tình bất định. Chẳng qua là sững sờ chỉ chốc lát liền dẫn tới áo bào đen lão ẩu bất mãn. Nàng trong mắt lóe lên một vệt hàn mang, âm thanh lạnh lùng nói, ta nhường ngươi quỳ xuống. Lời này vừa nói ra, như hồng hoang mãnh thú khí tức mãnh liệt mà ra, hướng Hồng Hải Giao đè tới. Hồng Hải Giao vẻ mặt đột biến, trong mắt khủng hoảng mờ mịt. Trong nháy mắt hắn bị uy áp chấn trụ, như dựa núi ngọn núi. Chỉ nghe phù phù một tiếng, Hồng Hải Giao quỳ gối tại chỗ, hai tay của hắn chống đất, thân thể không ngừng run rẩy. Khác biệt trời vực thực lực sai biệt, nhường Hồng Hải Giao đấu trí hoàn toàn biến mất, một cử động nhỏ cũng không dám. Phế vật, hừ lạnh một tiếng, áo bào đen lão ẩu chậm rãi quay đầu. Nàng ánh mắt tại Diệp Tinh Hà cùng Bùi Nam Tình trên thân nghiêng mắt nhìn qua cũng không dừng lại. Cuối cùng tầm mắt rơi vào Diệp Linh Khê trên thân. Trong mắt của nàng một màn kia vẻ kích động lóe lên liền biến mất. Diệp Tinh Hà nhíu mày, hắn đoán không ra bà lão này ý đồ đến. Thầm nghĩ, xem lão phụ nhân này, không giống có ác ý, ta lại yên lặng theo dõi kỳ biến. Áo bào đen lão ẩu nhìn xem Diệp Linh Khê, lãnh đạm trên mặt bỗng nhiên lộ ra mỉm cười, hải tử ngươi tên là gì? Diệp Linh Khê sừng sốt một chút, sau đó rụt rè nói ra, Diệp Linh Khê. Diệp Linh Khê, tên rất hay. Áo bào đen lão ẩu mỉm cười, nhẹ gật đầu. Tiếp theo, nàng hướng Diệp Linh Khê vươn tay, Linh Khê, ngươi thể chất rất đặc thù, hết sức thích hợp tu luyện ta tông công pháp. Ta thu ngươi làm đồ, ngươi theo ta đi, được chứ? Diệp Linh Khê trong nháy mắt ngốc trệ, sững sờ tại chỗ. Nhiều năm như vậy, bởi vì hàn độc nguyên nhân, Diệp Linh Khê vẫn cho là chính mình không thể tu luyện. Cũng chưa bao giờ có người nói qua, muốn thu nàng làm đồ. Hôm nay, đột nhiên có người muốn thu nàng làm đồ, nàng ngược lại không biết nên làm thế nào cho phải. Bùi Nam Tình cũng ngây ngần cả người, kinh ngạc nhìn về phía áo bào đen lão ẩu. Chỉ có Diệp Tinh Hà nhíu mày, chắp tay, không kiêu ngạo không tự ti nói, tiền bối ta mười phần cảm kích ngài làm viện trợ. Thế nhưng, vãn bối cùng muội muội chung cam chung khổ, sống nương tựa lẫn nhau chưa bao giờ tách rời. Qua, ngài muốn mang ta đi muội muội, tha thứ vãn bối, khó mà đáp ứng. Nghe vậy, Diệp Linh Khê cũng giật mình hoàn hồn, nàng lui hai bước trốn đến Diệp Tinh Hà sau lưng, thấp giọng nói, cách trương.